Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, huề nhau, nản lòng thoái chí mặc ly không có tiếp tục lưu lại. Nữ tử xoay người đi vào trong bóng đêm, biến mất không thấy, khả trong phòng nhân lại đối ngoại mặt hết thảy hào không biết chuyện. Minh Mị bị ca ca áp ở trên giường, dãy dụa chung không nghĩ qua là đạp một cước ở của hắn bụng thượng. Nam nhân tức khắc dừng động tác, ôm miệng vết thương ngồi xuống một bên, xem ca ca tái nhợt sắc mặt cùng bị chảy ra huyết nhiễm ẩm quần áo. Nữ tử kích động đưa tay biên khăn phúc đi lên, thực xin lỗi, ta không biết, nàng hoàn toàn đã quên hồ huyết chỉ là đem chướng khí tiêu tán. Nhưng không có đem của hắn miệng vết thương chữa khỏi, Minh Mị lại là tự trách lại là đau lòng, ta đều nói không cần. Làm sao ngươi, mặc dù là đang trách hắn, khả đôi mắt mình nhi vẫn là đỏ, bị bộ dáng của nàng chọc tâm bỗng chốc liền mềm nhũn. Minh Triệt vốn cũng không tưởng đối nàng như thế nào, bất quá chính là thấy nàng nổi lên ngoạn nhi tâm, bản thân mới thuận tiện đậu đậu của nàng, đưa tay phất qua bên má nàng thượng lệ, nam nhân dỗ nói, khóc cái gì, chẳng qua là chút tiểu thương, nàng không có y hảo ngươi sao? Có lẽ hắn nếu là chẳng như vậy quạt, hiện tại hẳn là liền sẽ không như vậy thôi. Ngươi liền theo nàng có thể thế nào? Một đại nam nhân như vậy thủ thân như ngọc quan tâm sẽ bị loạn. Minh Mị lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Nàng đương nhiên biết hắn vì sao kiên trì như vậy. Bản thân lời nói không đơn giản là biết rõ còn cố hỏi. Quả thực là trên miệng vết thương tát muối. Mị Nhi không biết sao. Chỉ có Mị Nhi mới là có thể chữa trị hảo ca ca thuốc hay, nhẹ nhàng ở nàng chóp mũi một điểm. Phảng phất Nhi khi thông thường, Minh Mị từ nhỏ nuông chiều từ bé, thập phần tùy hứng bất hảo, hơi có không hài lòng liền khóc to. Toàn bộ Thái Sơn phủ nhân tối đau đầu đều là nên như thế nào dỗ nàng. Chỉ có Minh Triệt đối nàng tối có nhẫn nại, luôn ta cần ta cứ lấy, chẳng sợ nàng muốn sao trên trời. Hắn cũng sẽ hái vội tới nàng, chỉ là huynh muội hai người cảm tình tự nàng y hảo ánh mắt sau liền đã xảy ra vi diệu biến hóa. Minh Mị cũng không lại như vậy nuông chiều, hạnh hạch mắt cầm lệ, xuyên thấu qua thủy quang, nam nhân khuôn mặt đều trở nên nhu hòa, nàng nghe thấy ca ca ôn nhu lại kiên định nói với nàng. Nhưng là ta luyến tiếc, chẳng sợ chỉ có đem nàng chiếm có tài nhất giải tích trong lòng trước. Ngàn năm buồn khổ, khả hắn vẫn là luyến tiếc làm cho hắn Mị Nhi chịu một chút ủy khuất. Cho nên chỉ cần nàng một ngày không đồng ý, hắn liền một ngày chờ, đợi đến khi nào nàng có thể triệt để nghĩ thông suốt. Đến lúc đó, hắn lại muốn nàng cũng không muộn, nước mắt giọt ở trên tay hắn, lại không phải là bởi vì sợ hãi cùng mâu thuẫn. Minh Mị ghé vào ca ca trong lòng nhỏ giọng nói, không đáng giá. Nàng gì đức gì năng cho hắn như thế tướng đãi, mà phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, nàng còn không, Minh Triệt vỗ về của nàng tóc dài, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Này đại để là nàng sau khi thành niên lần đầu tiên cùng bản thân như thế thân mật. Không thiết tâm phòng, không có tính kế, mà là cam tâm tình nguyện ôm hắn, đem sở hữu cảm xúc đều lõa lồ xuất ra. Thật lâu sau, Minh Mị mới từ trong lòng hắn nhô đầu ra, xinh đẹp ánh mắt thũng giống như quả đào, xứng thượng nàng kia trương trắng nõn mặt, quả thực sống thoát thoát chính là một cái chọc người chiều mến con thỏ nhỏ. Ngươi là đáp ứng rồi sao? Thử thăm dò hỏi một câu, tuy rằng áy náy cho bản thân vô cho rằng báo, khả Minh Mị vẫn là nhịn không được tưởng hướng hắn xác nhận. Gật gật đầu, nam nhân nhả ra nói, ngươi vì cứu ta, câu lý tự nhi mệnh cách, còn chạy tới độ sóc sơn, phần này tâm ý ta nhớ kỹ, cho nên ngươi có thể cùng cái kia phàm nhân tiếp tục đãi ở trần thế. Cho đến khi tân hoàng kế vị, chỉ là đời này là vinh hoa phú quý. Vẫn là bớt an, liền nhìn hắn tạo hóa, ta sẽ không hỗ trợ, hắn ngược lại muốn xem. Cái kia phàm nhân kết quả có gì năng lực, bản thân muội muội từ nhỏ cầm y ngọc thực, nếu là cùng hắn làm một đời nghèo hèn vợ chồng, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ nhàm chán đi. Hảo, dùng sức gật gật đầu. Nữ tử nín khóc mỉm cười. Nàng đúng là vẫn còn đổ thắng. Của nàng ca ca không có như vậy vô tình. Suy bụng ta ra bụng người. Tổng sẽ không nói không giữ lời. Dù sao liền tính ta không đáp ứng. Ngươi cùng hắn nên làm không nên làm. Cũng tất cả đều làm đi. Phục lại liếc nàng liếc mắt một cái. Minh Triệt tận lực để cho mình bình tĩnh đối đãi chuyện này. Bọn họ thần tiên số tuổi thọ lâu dài. Nhiều vài đoạn chuyện phong lưu. Mở một con mắt nhắm một con mắt thì tốt rồi. Dù sao cũng không thể giống cảnh trong mơ lý như vậy. Tra tấn nàng, làm cho nàng cuối cùng lại là nhất thi hai mệnh. Nhất tưởng khởi đến trong mộng bản thân cùng nàng cái kia chưa xuất thế đứa nhỏ. Minh Triệt thu nạp 10 ngón. Ngay cả mâu quang đều trở nên lãnh đạm. Bị hắn nói được mặt đỏ lên. Minh Mị nhỏ giọng than thờ. Ca ca không là đã sớm biết sao. Làm một lần cùng làm nhất vạn lần khác nhau ở chỗ nào, nàng cùng Thôi Ngọc mới quen liền động. Phòng hoa chúc mây mưa thất thường, hơn nữa còn có đứa nhỏ, thật không biết này nam nhân đến cùng ở so đo cái gì. Đời này càng muốn nàng dùng người khác thân thể uyển chuyển thừa hoan. Hảo giống như vậy có thể lau đi phía trước qua lại dường như lừa mình dối người, thật sự là lại lòng dạ hẹp hòi cũng không có. Hừ một tiếng, Minh Triệt rõ ràng có chút không vui, đứng lên nói, chỉ là đừng kêu Đế Tuấn biết, bằng không hắn vừa muốn nói nhỏ không dứt, lần trước ở Cửu Trùng Thiên đối phương liền hỏi một câu. Khi đó hắn không nói gì, nhưng lần này như lại làm cho hắn bắt lấy, sợ sẽ không tốt như vậy hồ lộng, ca ca đổ là thật tâm coi hắn là thiên quân. Nhưng hắn nhưng vẫn đề phòng ngươi đâu, dứt khoát đem tự mình biết nói hết thảy đều nói ra. Vừa tới nàng nhớ được Thôi Ngọc lời nói. Đối đãi Đế Tuấn muốn tương kế tựu kế, thiết không thể bị đối phương lợi dụng. Thứ hai, độ sóc sơn sự tình thật sự làm cho nàng có chút nghĩ mà sợ. Bất luận việc này hay không đã ở Đế Tuấn thiết kế bên trong. Nàng cũng không tưởng ca ca lại mạo hiểm, nhíu mày. Minh Triệt nghe vậy hơi có chút mạc danh kỳ diệu cảm giác. Hắn thật đúng là tiểu nhân chi tâm ân ni, chưa nói bản thân căn bản không có tồn ngỗ nghịch tâm tư. Liên tính thật sự có, Lăng Tiêu Điện nhất chúng lão thần cũng không phải bất tài. Đại gia nếu không phải trung tâm ủng hộ hắn, chỉ bằng hắn ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng, mọi người đã sớm làm lập tân quân. Bằng không còn có thể tùy theo hắn phụ thân đem quỷ quái xung quân đến Nhược Thủy sao? Nói thì nói như thế, nhưng là đã nhân ra nghĩ như vậy, cũng làm như vậy rồi. Chúng ta cũng không thể một điểm chuẩn bị đều không có, đưa lỗ tai đem Đế Tuấn tâm tư nói cho ca ca. Minh Mị nghĩ dù sao cũng phải làm cho hắn cự tuyệt Lăng Tiêu Điện đưa tới mỹ nhân mới là. Dù sao. Nàng còn muốn đem chính mình người xếp vào tiến vào. Trong đầu tất cả đều là cái kia kêu Ali tiểu hồ ly tinh. Minh Mị cảm thấy có lẽ chỉ có như vậy tiêm nhược xinh đẹp. Lại đơn thuần vô hại cô nương tài năng hấp dẫn ca ca chú ý. Dù sao, hắn theo không thích yêu diễm đồ đê tiện. Khả làm nàng không nghĩ tới là. Minh Triệt nghe xong sau bỗng nhiên cười. Gật gật đầu nói. Không sai. Như vậy chiêu thuật, là phong cách của hắn, kia ca ca muốn cự tuyệt sao? Đương nhiên, sẽ không, xem đối phương không thể tin bộ dáng. Nam người tâm tình càng thêm sung sướng vài phần. Mị Nhi có thể nuôi dưỡng nam sủng. Ta vì sao không thể nạp vài cái vũ cơ? Đối đãi ngươi ngoạn nhi ngấy cái kia phàm nhân. Chúng ta lại ký kết liền cành. Như thế nào? Như vậy, cũng coi như huề nhau, phục lại để sát vào nàng. Rõ ràng lời nói nóng Minh Mị bên tai đều đỏ. Thôi Ngọc ở đối phương miệng thành thật sự thoa phấn lang quân không nói. Ngay cả Minh Triệt bản thân cũng bắt đầu tửu sắc quân ân. Mất đi nàng vừa mới còn nói hắn thủ thân như Ngọc. Đợi đến ca ca đêm này vũ cơ đều hưởng qua một lần. Cũng tốt kêu Mị Nhi một lần. Bản quân tài nghệ có phải không phải mạnh hơn cái kia phàm nhân. Hết chương.